tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 539 đến 540. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chí Ý nhíu mày nói, nhưng nếu không có thì sao? Lâm Chí Viễn nhìn cô, Chí Ý, trên thế giới này, không có chuyện gì mà con muốn làm mà không thể làm được. Nhưng con không muốn lấy anh Tuyển Niên. Ba cũng biết tình trạng của anh ấy. Trước đây nhiều năm ba không ép con lấy anh ấy. Chẳng phải cũng vì lý do đó sao? Tình hình bây giờ không giống như trước nữa. Lâm Chí Ý không hiểu. Ba, con không hiểu tại sao ba lại đột nhiên đưa ra quyết định này. Con cũng không thể chấp nhận được. Từ nhỏ đến lớn, Lâm Chí Viễn chưa bao giờ ép buộc cô. Hơn nữa, Lâm Chí Ý bây giờ còn chưa chịu thua. Cô không tin rằng Chu Tử Thâm nhất định sẽ quay lại với Nguyễn Tinh Vãn. Làm sao cô có thể chấp nhận việc phải nhìn họ bên nhau? Còn mình thì không được như ý. Một lúc lâu sau, Lâm Chí Viễn đột nhiên nói, Chí Ý, có vài chuyện ba chưa từng nói với con. Nhưng giờ con đã lớn, đến lúc ba nên nói cho con biết sự thật rồi. Nghe vậy, Lâm Chí Ý nhíu mày. Không biết ba cô định nói gì. Lâm Chí Viễn từ từ đứng dậy, lấy từ ngăn bí mật trên giá sách ra một chiếc hộp. Đưa cho Lâm Chí Ý, bên trong hộp là những bức ảnh của hai người. Lâm Chí Ý thắc mắc, đây là, trong ảnh, một người đàn ông trông có vẻ là Lâm Chí Viễn khi còn trẻ. Còn người đàn ông kia, cô chưa từng gặp qua. Lâm Chí Viễn đi đến bên cửa sổ, chậm rãi nói, người đàn ông còn lại trong ảnh là em trai ruột của ba. Lâm Chí Ý sững sờ, nhưng tại sao con chưa từng gặp ông ấy? Vì ông ấy đã C.H.E.T từ 20 năm trước. C.H.E.T trong một vụ nổ. Lâm Chí Viễn đứng quay lưng lại, nét mặt không thể đoán biết được. Trong vụ nổ đó, không chỉ ông ấy C.H.E.T mà còn cả vợ và con gái ông ấy. Làm sao có thể xảy ra một vụ nổ nghiêm trọng như vậy? Lâm Chí Viễn cười. Đó là vì ông ấy muốn G.I.E.C.3. Lâm Chí Ý sững sờ, hoàn toàn không ngờ sẽ nghe thấy câu trả lời như vậy. Vậy vết bỏng trên cổ ba cũng là do chuyện đó sao? Lâm Chí Viễn gật đầu, ba từng nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc từ 20 năm trước. Nhưng gần đây, ba phát hiện ra rằng con gái của ông ấy vẫn chưa chết. Thậm chí con bé còn trở về. Cô ấy, Lâm Chí Viễn nheo mắt lại, quay đầu lại, người đó chính là vợ cũ của Chu Tử Thâm. Nghe vậy, Lâm Chí Ý trợn to mắt, toàn bộ khuôn mặt đều tỏ ra kinh ngạc, nhưng chẳng phải ba của Nguyễn Tinh Vãn là một con bạc sao? Ngày trước, ông ta còn bán cô vào một quán bar, nếu không thì Nguyễn Tinh Vãn đã không gặp Chu Tử Thâm. Lâm Chí Viễn tiếp tục. Sau này ba điều tra mới phát hiện, mẹ con bé không hề chết, chỉ là sau vụ nổ. Để tránh trách nhiệm, bà ấy đã đổi tên, dẫn con bé đi tái hôn mà thôi. Nghĩa là, vụ nổ nhắm vào ba ngày xưa, bà ấy cũng tham gia. Ít nhất là biết chuyện, Lâm Chí Viễn nói thêm. Lúc đó, ba đã tiếp quản Lâm Thị, còn ông ấy thì luôn thèm muốn cổ phần trong tay ba. Nên mới lên kế hoạch đó, chỉ không ngờ rằng cuối cùng lại hại C.H.E.T cả gia đình mình. Lâm Chí Ý hỏi, ba lo rằng Nguyễn Tinh Vãn cũng sẽ giống như ba cô ta. Mang theo mục đích tương tự mà đến, nên mới muốn kết thông gia với Chu gia. Ba chưa xác định rõ ràng, nhưng trong tình thế hiện tại, ba không thể lơ là được. Tính mạng của ba không quan trọng. Chỉ là sự may mắn còn sống sót từ 20 năm trước. Ba chỉ lo cho con, nên mới tự ý quyết định hôn ước giữa con và Chu Tuyển Niên. Chương 540. Studio, người của hội bảo vệ người tiêu dùng đến hỏi thăm tình hình rồi rời đi. Hoàn toàn không giống như Lương Tư Tư tưởng tượng là sẽ đóng cửa kiểm tra. Khi những người đó rời đi, Bùi Sam Sam bĩu môi nói, Thật không ngờ, cảm giác có chỗ dựa đúng là thật tốt. Nhân viên bên cạnh không hiểu ý của cô, ngơ ngác hỏi, chỗ dựa gì cơ? Đúng lúc này, Nguyễn Tinh Vãn vừa đi tới, nghe được hai câu này, liền cười đáp, không có gì đâu, đừng nghe cô ấy nói linh tinh. Nhân viên biết rằng đây không phải là chuyện mình nên hỏi nhiều, liền quay người chạy đi làm việc khác. Nguyễn Tinh Vãn đứng ở quầy lễ tân, sắp xếp lại tất cả các đơn hàng mà Lương Tư Tư đã mua ở studio. Ngoài Lương Tư Tư ra, mấy người khác cũng lên Weibo tố cáo mua phải hàng giả từ studio của cô. Thực chất là cố tình xen vào để gây rối. Lương Tư Tư dẫn dắt dư luận như vậy, cho dù họ có thanh minh rằng những người kia không phải là khách hàng của studio, thì chắc cũng chẳng ai tin. Mọi người chỉ nghĩ rằng họ đang cố gắng chuyển hướng sự chú ý mà thôi. Bùi Sam Sam nhìn đống tài liệu đó và nói, may mà lúc đó, mỗi món trang sức sau khi hoàn thành, mình đều chụp hình lại làm kỷ niệm, nếu không thật sự đã rơi vào bẫy của bọn họ rồi. Ngoài ra, tất cả các trang sức và phụ kiện mà Nguyễn Tinh Vãn mua đều đến từ những nhà cung cấp uy tín, hợp tác với nhiều thương hiệu nổi tiếng, tuyệt đối không có khả năng là hàng giả. Nguyễn Tinh Vãn nói, Lâm Chi Ý chắc chắn biết rằng việc này chỉ là một trò hù dọa. Dù có làm dùm beng lên thì sự thật cuối cùng vẫn sẽ được phơi bày. Bùi Sam Sam thắc mắc, vậy thì cô ta làm thế để được gì? Nguyễn Tinh Vãn cười nhẹ, chắc là để dạy mình một bài học, xem như là xả giận. Chậc, thật ghê tởm. Nguyễn Tinh Vãn tiếp tục, từ sau khi Chu Từ Thâm hủy bỏ hôn ước, Lâm Chi Ý luôn nghĩ rằng tất cả là do mình. Cô ta không ít lần mỉa mai mình. Hơn nữa lần trước trong tiệc mừng thọ, mình đã làm cho cô ta mất mặt, nên làm sao cô ta có thể nuốt trôi cơn giận này được. Bùi Sam Sam lắc đầu. Không, cậu sai rồi. Hả, mình đã nói với cậu từ lâu rồi mà. Lâm Chi Ý trông có vẻ giả tạo lắm. Khi ấy cô ta còn chưa đính hôn với Chu Từ Thâm mà đã cố tình tiếp cận cậu. Bây giờ nghĩ lại, đúng là đã có âm mưu từ trước rồi. Dừng một lát, Bùi Sam Sam lại sờ cằm, nghiêm túc nói thêm một câu. Nhưng nói thật nhé, Lâm Chi Ý nghĩ rằng lý do khiến Chu Từ Thâm hủy bỏ hôn ước là vì cậu. Điều đó cô ta đoán đúng đấy. Nguyễn Tinh Vãn vừa dứt lời, người đàn ông là trung tâm của cuộc trò chuyện vừa rồi đã xuất hiện trong studio. Bùi Sam Sam khẽ ho một tiếng, kiếm cớ lẻn vào phòng nghỉ. Mặc dù không bị đóng cửa xử lý, nhưng vì ảnh hưởng của dư luận trên mạng, cộng thêm một số yếu tố bên ngoài, hôm nay studio trông có vẻ vắng vẻ hơn hẳn. Lúc này không có khách hàng nào cả. Chu Từ Thâm bước vào studio, như thể về nhà mình. Tự nhiên đi đến ngồi trên ghế sofa, xoa trán nói, pha cho tôi một tách cà phê. Cái gã này mặt mũi thật dày. Xem đây là nhà mình à? Nguyễn Tinh Vãn bỏ đồ đang sắp xếp trên tay xuống, quay người đi vào phòng trà pha cho anh một tách cà phê hòa tan. Đặt cốc cà phê trước mặt Chu Từ Thâm, cô bực bội nói, Chu Tổng thật không lịch sự gì cả. Chu Từ Thâm cầm lấy cốc cà phê. Em nói vậy mới là không lịch sự. Anh nhấp một ngụm cà phê, đôi mày đẹp khẽ nhíu lại, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ đặt lại chiếc cốc lên bàn trà. Cách chương.